Mời các bạn cùng theo dõi chuyện ngắn Tớ Cũng Yêu Cậu Lâu Rồi, tác giả Luân Gazila, dịch bởi Khe Nguyễn, diễn đọc Phạm Na. Chuyện được phát hành trên Radio Plus VN. Chương 4. Cả ngày sau đó, tôi rất bận rộn, thậm chí không có thời gian để đi chơi với các bạn sau giờ học nữa. Nhưng tôi rất vui vì thỉnh thoảng họ đến nhà hàng dùng bữa. Công việc của cậu thế nào rồi? Susan hỏi tôi. Chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế công viên nhỏ của trường. Có hơi mệt một tí, tôi trả lời. Nhưng không sao cả, tớ thích làm việc ở đó. Mà này, bố mẹ tớ hay hỏi tớ chọn trường đại học nào để đi học đấy. Tớ vẫn chưa quyết định nữa. Tự mình học chung một trường nha, sẽ vui lắm đây, Susan gợi ý. Tớ có liệt kê vài trường rồi. Khoan đã nào, tớ nhớ tớ có viết trong một quyển sổ. Samantha vừa nói vừa lục lọi trong cặp từ quyển sổ. Bố mẹ tớ bảo tớ nên thử thi vào trường đại học Joe Brown. Tôi nói, chúng ta cần phải thi đầu vào và có một buổi phỏng vấn nữa à? Đúng rồi, Eleanor đáp. Tớ chưa hỏi bố mẹ về tiền để học đại học nữa. Có lẽ họ đã dành dùm tiền cho tớ rồi. Tớ suy đoán. Này, bên kia, Nicholas đó. Susan chỉ tôi. Tớ nhìn theo và thấy Nicholas đang đi cùng ba của cậu ấy. Đừng chỉ họ như thế. Tớ rít lên. Họ ngồi trên một băng ghế đá ở bên kia công viên. Cậu biết không Emma, cậu ta sẽ mủi lòng nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy đấy. Elisa chọc ghẹo. Tôi cười và thôi không nhìn Nicholas nữa. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nhưng từ lúc đó trở đi, mắt tôi không thể nào không quan sát cậu ấy. Nhưng lần này khi tôi nhìn, cậu ấy cũng nhìn tôi, giống như nước bọt. Tôi mừng vì các cô bạn không để ý thấy. Tớ sẽ chọn nghe dương, Samantha nói. Còn tớ chắc sẽ chọn hình báo chí. Tôi tiếp lời. Tuyệt đấy, cậu rất giỏi viết lách mà. Eleanor khen. Này các cậu, nhìn đồng hồ này, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ học mất. Đã đến giờ rồi à? Elisa rền rỉ. Tuy nhiên, trước khi đi vào lớp, tôi nhìn Nicholas lần cuối. Lần này thì cậu ta nhìn trực tiếp vào tôi và cười. Hay thật ra có phải là cậu ấy cười với tôi không? Trời ạ, chắc tôi điên mất. Hôm nay đem quyết định ăn tối ở nhà hàng tôi đang làm. Ừ, hôm nay là món Nhật à? Đen hỏi. Ừ, vậy cậu mang cho tớ món tôm với tempura cà rốt, sốt miso và trà đá đỏ nhé. Cậu ấy cười với tôi. Tôi cười đáp lại và tiếp tục công việc. Tôi nhìn lại đen, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Tôi cậu ấy vẫy tay, tôi vẫy chào lại. Tôi nhìn các thực khách khác, hầu như các cô gái đều nhìn đến đen. Bạn trai cháu à? Ừ, Veronica hỏi tôi. Ồ, không phải đâu ạ. Tôi đứng tiếp đáp. Cậu ta chừng có vẻ được đấy. Tôi nhìn lại đen và cười. Đen không về nhà cho đến khi nhà hàng đóng cửa, mặc cho tôi bảo cậu ấy nên về đi. Dù cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn không đi đâu cả. Đen quả quyết. Được thôi, tôi nói. Sau giờ làm, tôi đến cho đen. Mong tớ e quá. Cậu ấy đùa. Tôi cười và nói, cậu ngồi đó gần 2 tiếng rưỡi còn gì. Không sao cả, chúng ta đi được chưa? Được. Nhưng chân tớ hơi đau, tôi cào nhỏ. Chúng tôi đợi xe buýt đến. Vậy là cậu chỉ rảnh những cuối tuần à? Bèn hỏi. Ừ. Tôi trả lời. Xe đến rồi. Xe dừng lại, chúng tôi bước lên xe. Nhưng bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên không? Nicholas cũng đang ở trên xe. Nicholas thấy chúng tôi, rồi nhìn tôi, sau đó nhìn Ben, rồi lại quay ra cửa sổ. Ben và tôi ngồi ngay chỗ trống phía trước Nicholas. Ngày mai là thứ bảy, cậu rảnh không? Ben hỏi tôi. Tớ chưa biết nữa. Tớ lắp bắp, tim tôi lại đập nhanh. Nicholas ngồi ngay sau lưng tôi đấy. Cậu ấy nghĩ gì khi nhìn thấy hai đứa chúng tôi? Cậu ấy có nghĩ Ben và tôi là một cặp không? Ben nhìn tôi với vẻ rất buồn. Cậu ấy biết sự có mặt của Nicholas làm tôi trở nên căng thẳng. Cậu không tập quần vợt à? Tôi hỏi. Có chứ, nhưng tôi có thể bỏ được. Ben đáp lại. Không được đâu, cậu phải luyện tập cho trận đấu sắp tới chứ. Tôi sụp. Tôi nghe tiếng thở dài, Nicholas đón lắng nghe chúng tôi nói chuyện chăng? Xe chạy đến chỗ dừng của tôi, chút đen và cả Nicola nữa, nên tôi xuống xe trước họ. Tôi vẫn chảy đen, rồi nhìn sang Nicola, nhưng cậu ấy chẳng mà nhìn tôi. Vậy là tôi đoán cái lần tôi cho là cậu ấy đang nhìn tôi, chắc chắn là tưởng tượng rồi. Lúc đó cậu ta đang nhìn ai khác thôi. Rồi tôi lầm bước vào nhà và không nhìn lại nữa.